Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 66, tình yêu không sai, góc truyện audio.com, canh ba vừa qua khỏi, trừ bỏ có chút địa phương ban đêm mới bắt đầu náo nhiệt, toàn bộ Miên Cẩm Thành đều ở trong màn đêm ngủ say làm một hồi nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm Ly kịch liệt vận động, Phượng Thần Anh thoải mái ôm Đường Phi vùi đầu ngủ. Khấu khấu, tiếng đập cửa vang lên, Phượng Thần Anh mở to mắt. Mắt Phượng mông lung trong đêm tối phóng xuất ra u ám quang. Đường Phi ngủ ở trong lòng hàn cô chút không an ổn do chấn động, vô ý thức hừ hai tiếng tựa hồ muốn tỉnh lại. Phượng Thần Anh xuất thủ như điện điểm lên thụy huyệt của Đường Phi. Đường Phi đầu nghiêng một bên, hoàn toàn lâm vào mê man. Phượng Thần Anh cẩn thận dàn xếp hảo Đường Phi, ở khóe môi hắn hôn trộm một cái, nhẹ giọng nói. Ta rất nhanh trở về. Nói xong liền lắc mình xuống giường, một cái chớp mắt cũng đã khoác áo choàng đi ra nội thất. Phượng Thần Anh mở cửa ra, sắc mặt không tốt nhìn Thiết Hoán, nói. Làm sao vậy? Thiết Hoán ngẩn ra, nhìn ánh mắt Phượng Thần Anh, lão gia có thể thấy. Bỏ qua nghi hoặc trong lòng, Thiết Hoán mặt lộ vẻ khó xử nói. Lão gia, Hiền Vương đến đây. Nếu không phải Hiền Vương bỗng nhiên đến thăm, hắn cũng sẽ không ở phía sau tới quấy nhiễu Phượng Thần Anh. Tần Nhan, Phượng Thần Anh sửng sốt. Hắn tới làm gì, thuộc hạ không biết, bất quá, vương gia uống rượu, người ở ngay tại tiền thính. Nghe hạ nhân từ vương phủ theo tới nói, dọc theo đường đi nháo không ngừng, la hét muốn gặp ngài. Hạ nhân vương phủ không có biện pháp, đành phải hướng bên chúng ta đến đây. Thiết Hoán biết nhất định là bởi vì chuyện hôm nay thái tử Lâm triều thụ thẩm kia, nói thật Tần Nhan lúc này, thua quá khó khăn nhìn. Phượng Thần Anh trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, lại vẫn là chịu đựng tức giận nói. Đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này, ta đi nhìn xem. Dứt lời, Phượng Thần Anh mặc áo ngủ, xuyên Nguyễn Hải bước đi. Chuyện Loan Hòa Điện, hắn ở trước khi cùng Đường Phi ngủ thu được mật báo. Tuy rằng kinh ngạc con át chủ bài của Tần Nghị, nhưng hắn cũng không tưởng đến Tần Nhan cương nhiên thua không dậy nổi như vậy, đã vậy còn hơn nửa đêm uống rượu say chạy đến đây. Thiết Hoán tìm vài ám vệ võ công cao cường ẩn nấp vào góc trong phòng ngủ, bảo hộ Đường Phi. An bài hảo, Thiết Hoán cũng vội vã chạy tới tiền thính. Trong đại sảnh, Tần Nhan uống say khướt chính là đang bắt lấy một hạ nhân Phượng Tê Các, vẻ mặt vẻ giận dữ quát. Lời bổn vương nói các ngươi đều nghe không hiểu sao? Bổn vương muốn uống rượu, cấp bổn vương mang rượu tới. Rượu, nói xong hung hăng đẩy ra tên hạ nhân kia, chính hắn cũng bước chân phù phiếm lảo đảo vài bước, nếu không có người nhanh chóng tiến lên giúp đỡ, khẳng định sẽ té ngã. Đáng tiếc Tần Nhan sau khi say, chẳng những không có phong nhã cùng khí độ bình thường của một Hiền Vương, lại càng như tuổi hài từ 3 tuổi không phân rõ phải trái, hướng về phía người đỡ hắn vừa đánh vừa mắng, còn không ngừng la hét muốn uống rượu, muốn gặp Phượng Thần Anh. Lão gia, cảm ơn trời đất ngài rốt cục đến đây. Vài hạ nhân Phượng Tê Các bị Tần Nhan nháo tình nhìn thấy Phượng Thần Anh tựa như thấy được dược thảo cứu mạng, cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa nhanh chóng nói. Lão gia, ngài mau nhìn xem Vương gia đi. Nếu cứ tiếp tục uống chỉ sợ gặp chuyện không may a. Phượng Thần Anh mày nhíu chặt nhìn Tần Nhan say khướt, đây đã không còn là vấn đề mất đi phong thái, mà là Tần Nhan cứ nháo tiếp như vậy, sẽ đánh mất hoàn toàn bộ mặt Hiền Vương phủ. Góc truyện audio.com, ba bước cũng chỉ hai bước tiến lên, ý nói nhanh chóng, một phen đẩy ra hạ nhân cấp bộ hoảng loạn, sau đó đem Tần Nhan giam cầm vào trong ngực. Tần Nhan cảm giác được hơi thở Phượng Thần Anh, cao hứng ôm cổ hắn vừa khóc vừa cười, còn không ngừng nói chút mê sảng. Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm nhìn Tần Nhan làm trò hề, sau đó nhìn bọn hạ nhân trông đại sảnh trầm giọng nói. Chuyện đêm nay nếu ai dám nói ra, bổn tọa nhất định làm cho hắn chết không có đất chôn. Dạ, nô tài hiểu rõ, trong đại sảnh bao gồm hạ nhân Hiền Vương phủ tổng cộng có 12 người, nhất tề quỳ trên mặt đất cuống quýt đáp. Trong lòng Tần Nhan không ngừng lộn xộn gọi bậy, Phượng Thần Anh cố nén suy nghĩ xúc động muốn đánh ngất hắn, kéo cánh tay hắn dẫn người rời đi. Thiết Hoán nghĩ, cũng không theo cùng, mà là ở lại cho 12 hạ nhân này một liều đại dược hoàn toàn làm cho bọn họ vĩnh viễn câm miệng. Đem Tần Nhan kéo dài tới giếng nước hậu viện, không để ý Tần Nhan còn ôm cổ hắn kêu. Thần Anh, Phượng Thần Anh một phen đem Tần Nhan đẩy ra, ngay sau đó mốc một dũng nước giếng liền không chút nào lưu tình hướng trên đầu hắn đổ xuống. À, nước giếng đầu xuân không giống mùa đông lạnh như băng đến thấu xương, nhưng cũng có thể làm cho người ta lạnh đến tâm phế. Tần Nhan bị một dũng lớn nước lạnh như vậy đổ từ đầu xuống chân, hàn khí quấn thân hắn nhịn không được la hoảng lên, đồng thời cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Đã tỉnh chưa? Phượng Thần Anh lạnh lùng hỏi, Tần Nhan không có trả lời, vẫn lặng lặng nhìn xem bản thân nước đẫm, lại nhìn xem Phượng Thần Anh vẻ mặt hàn xương, không dám tin. Không tỉnh, Phượng Thần Anh không đợi Tần Nhan phản ứng lại, một dũng nước lạnh khác tiếp tục đến trên người hắn. A Tần Nhan theo bản năng cản chắn, sau đó mặt một chút hung hăng nhìn Phượng Thần Anh, chất vấn nói. Ngươi đang làm cái gì? Nga, lúc này hẳn là tỉnh. Phượng Thần Anh tùy tay ném trở lại Mộc Dũng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tần Nhan. Nếu ngươi còn chưa tỉnh ta không ngại múc nước cho ngươi. Nước trên trán theo mi cốt thẳng tắp rơi vào trong mắt lạnh như băng làm đau đớn hai mắt Tần Nhan. Tần Nhan nhìn Phượng Thần Anh không còn ôn nhu như trước, buồn bã cười, không cần quản cái gì thân phận, cái gì địa vị, cái gì tôn nghiêm, đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất bần thấp, nước mắt ấm áp theo hai má tái nhợt chảy xuống. Nhìn đến Tần Nhan bộ dáng thê thảm này, trong lòng hơi khó chịu, Phượng Thần Anh chung quy là không đành lòng mặc kệ hắn. Chậm rãi tiêu sái tiến lên, Phượng Thần Anh cởi ngoại bào của mình khoác ở trên người Tần Nhan, sau đó nhẹ nhàng ôm thân mình lạnh run của hắn. Tần Nhan dựa ở trước ngực Phượng Thần Anh ấm áp mà hắn quyến luyến 5 năm rốt cục làm cho hắn nhịn không được thất thanh khóc giống. Thần Anh, ta không cam lòng, Tần Nhan yếu ớt gắt gao bắt lấy vạt áo Phượng Thần Anh, đem ủy khuất cùng khuất nhục trong lòng tất cả đều theo nước mắt bạo phát ra. Ta thật sự không cam lòng, vì cái gì cả lão thiên gia cũng đứng ở bên phía Tần Nghị. Ta hôm nay có bao nhiêu chật vật ngươi biết không? Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng bị thua qua, hôm nay cư nhiên bại bởi Tần Nghị. Ta không cam lòng, ta không phục, Phượng Thần Anh thật sâu thở dài, mềm nhẹ vỗ về Tần Nhan ôn nhu nói. Tiểu Nhan, không phải lão thiên gia đứng ở bên phe Tần Nghị. Ngươi biết không, lần này ngươi sai lầm chỉ vì nhìn cái trước mắt không thăm dò chi tiết Tần Nghị liền tùy tiện hành động. Khóc chuyện audio.com, kỳ thật cũng không phải sai của ngươi, mà là Tần Nghị che giấu quá sâu. Hơn nữa chúng ta cũng không dự đoán được Hoàng hậu cư nhiên là Lang Hiên công chúa. Lần này chúng ta thua là do không thể đoán trước, không phải sai của ngươi. Thật vậy chăng? Tần Nhan thật cẩn thận hỏi. Nhưng mà lúc trước ngươi phản đối ta làm như vậy, nếu lúc ấy ta nghe lời ngươi nói, hôm nay sẽ không? Không quan hệ Tiểu Nhan, thật sự không quan hệ. Phượng Thần Anh kiên nhẫn an ủi. Trận này chúng ta tuy rằng thua, nhưng cũng không phải không thu được cái gì. Ít nhất chúng ta hiện tại rốt cục biết quân át chủ bài của Tần Nghị là cái gì không phải sao? Người yên tâm, chúng ta đã nhìn thấu Tần Nghị, mà hắn lại đối Phượng Tê Các của ta hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, Tiểu Nhan, từ giờ trở đi chúng ta sẽ không thua. Tần Nhan si ngốc nhìn Phượng Thần Anh, nước mắt cũng dần dần ngừng, trên mặt còn có một tia vui sướng tiêu ý, đúng vậy, hắn còn có Thần Anh sẽ giúp hắn, cũng nhất định sẽ không rời đi mình. Phượng Thần Anh cúi đầu nhìn Tần Nhan chật vật không khỏi bật cười nói. Nhìn xem ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cũng là bộ da nghề miêu này, hiện tại đã thú thê có hài tử còn cùng một tiểu quỷ không chịu lớn, thích khóc giống nhau. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Phượng Thần Anh ánh mắt càng phát ra ôn nhu, thân thủ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tần Nhan. Thần Anh, Tần Nhan sắc mặt ửng đỏ, trong mắt toát ra tình yêu nồng đậm, môi hồng nhuận không thể ức chế chậm rãi để sát vào môi Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh ánh mắt vi ám, không giấu vết tránh đi Tần Nhan, sau đó đem áo khoác ở trên người hắn buộc thật chặt, nhẹ giọng nói. Tốt lắm, ngươi đêm nay náo loạn một đêm, nếu không trở về sẽ dẫn tới mật thám chú ý, đêm nay ngươi không thể ở Phượng Tê Các qua đêm, sáng mai bị người nhìn đến khó tránh khỏi không bị người bàn tán. Nói xong, cũng không đợi Tần Nhan mở miệng, nâng tay ở khuỷu tay hắn hơi hơi dùng sức đem người giúp đỡ đứng lên. Nụ hôn bị cự tuyệt, Tần Nhan trong lòng có chút mất mát lại vẫn là cười nhẹ. Sau đó mới chú ý tới ánh mắt Phượng Thần Anh tựa hồ so với lúc trước sáng hơn rất nhiều. Thần Anh, ngươi có thể thấy. Tần Nhan thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Ân, Phượng Thần Anh không chút nghĩ ngợi liền thừa nhận. Bất quá xem này nọ còn không quá rõ ràng, phòng chừng qua thêm 2 ngày dư độc thanh trừ sạch sẽ có thể hoàn toàn thấy. Kỳ thật thời điểm hắn cùng Đường Phi ở hoa viên thế nhưng lại phát hiện chính mình có thể thấy ánh sáng tái, sau đó chính là ôm Đường Phi lăn lộn trên sàng đan, phát hiện có thể thấy mơ hồ hình dáng. Thật tốt quá, Cốc Dương đại phu y thuật quả nhiên rất cao. Tần Nhan không chút nào che giấu cao hứng. Ta còn nghĩ đến muốn khôi phục còn phải mất một đoạn thời gian chứ. Đúng vậy, ta cũng thực kinh ngạc bản thân khôi phục nhanh chóng như thế. Phượng Thần Anh trên mặt mang cười, trong mắt nhưng không có một chút vui mừng, ngược lại có loại ẩn ẩn phiền toái. Hắn không dự đoán được có thể khôi phục nhanh như vậy, xem ra không thể đợi lát nữa. Tần Nhan còn muốn nói cái gì, một cái hắt xì lớn liền đánh ra. Phượng Thần Anh khẽ nhíu mày ôm vai Tần Nhan đi ra ngoài, nói. Mau mau trở về, sau khi trở về cho đầu bếp nấu cho ngươi bát canh gừng. Tần Nhan hấp hấp cái mũi, úng thanh nói. Ai bảo ngươi như vậy nhẫn tâm đổ vào ta 2 dũng nước giếng, đau lòng. Phải ta hối hận. Phượng Thần Anh bất đắc dĩ hùa theo lời Tần Nhan, khóc chuyện audio.com. Cho nên nhanh trở về đi, này nhiễm phong hàn, ta sẽ áy náy. A Tần Nhan nghe xong lời Phượng Thần Anh, trong lòng toan xác khổ sở cùng tất cả ủy khuất không cam lòng đều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại từ từ ngọt ngào. Tiễn bước Tần Nhan, Phượng Thần Anh mới kêu Thiết Hoán vào thư phòng Diên Phi Viện. Còn nhớ rõ năm trước Tần Nghị kia đem bảo kiếm tiên đế ngự ban giả làm ra một sự tình không? Phượng Thần Anh thản nhiên mở miệng nói. Thiết Hoán lực lực suy tư một trận, sau đó nói. Nhớ rõ, lúc ấy vẫn là công tử cấp thái tử chiếu cố từ chỗ Lang Hiên Phú Thương cai đem bảo kiếm về. Lang Hiên Phú Thương, Phượng Thần Anh cười, hết sức châm chọc. Hừ, Phó Tử Lưu vì biểu đệ mà hạ giá bản thân tới mức này. Cái gì, Phú Thương kia là Lang Hiên Hoàng đế? Thiết Hoán chấn động, nhớ tới khi đó cha được Phú Thương quả thật là họ Phó, nhưng lúc ấy bọn họ căn bản không nghĩ tới. Phó, này là quốc họ của Lang Hiên, càng không nghĩ tới Lang Hiên tân đế ngàn dặm xa xôi tự mình đến Hoàng Diệp. Không sai, còn có Hoàng hậu Phó Tử Lưu chính là thân tỷ của Thuần Vu Quyết. Phượng Thần Anh lạnh lùng cười nói, Tần Nghị quả nhiên mệnh hảo, chẳng những cùng Lang Hiên Hoàng đế là anh em bà con, tình nhân của mình còn là Lang Hiên quốc cữu. Thiết Hoán có chút lo lắng hỏi. Lão gia chúng ta đây, Phượng Thần Anh phất tay đánh gãy Thiết Hoán, tự phụ cười. Cho dù Lang Hiên Ngốc Tần Nghị làm chỗ dựa thì tính sao, thứ này nọ bổn tọa có trong tay, cho dù là Tần Diệp Minh nhìn đến cũng phải cung kính đối ta quỳ xuống. Hay Tần Nhan lấy một cái ngôi vị hoàng đế có gì khó khăn. Thiết Hoán không có nói nữa, chỉ là trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Thứ này nọ đó, hắn hy vọng không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không cần phải xuất ra, tốt nhất vĩnh viễn không cần dùng tới. Hơn nữa, chủ nhân hắn, hẳn là đã biết thiếu chủ, nắm giữ này nọ kia đi. Nhưng 6 năm đã qua, bên kia vì cái gì một chút động tĩnh đều không có. Phụ thân hắn, nhất định bị chính mình tức chết rồi. Hiền Vương cùng Phúc Vương gặp chuyện, chân tướng tuy rằng vẫn chưa rõ ràng, nhưng cuối cùng rửa sạch hiềm nghi cho Thái Tử Phủ. Ngay tại ngày hôm qua thời điểm lâm triều nhất chấm dứt, Hoàng đế cũng đã mệnh cấm vệ quân rút lui khỏi Thái Tử Phủ. Trên phố dân chúng đối chuyện này nói say sưa, đồng loạt đoán đến tột cùng là ai phái người đi ám sát Hiền Vương cùng Phúc Vương, nhân tiện hãm hại Thái Tử. Có người nói đại khái là Dư Nghiệt Thừa Vương quấy phá, muốn một lần liền giải quyết vài vương gia. Có người nói là địch quốc phái tới thích khách cố ý đến Hoàng Diệp gây ta hỗn loạn, làm cho Hoàng Diệp hoàng tộc tự giết lẫn nhau. Còn có số ít người nói kỳ thật thích khách này thật sự là Thái Tử phái đi, Thái Tử sau khi sự tình bại lộ cố ý tìm đến Lang Hiên làm núi chống đỡ, nói là thay chính mình rửa sạch hiềm nghi, nhưng ai biết phía sau có bí mật gì. Bất quá lời này, không ai dám ở bên ngoài nói lung tung, chỉ có thể vụng trộm nghị luận. Tần Nghị đem hết thảy này nọt đều nghe vào trong tai, cuối cùng chẳng hề để ý cười, xoay người tiếp tục đùa tiểu miêu Thuần Vu Quyết hay thích xù lông. Thuần Vu Quyết tối không quen nhìn hắn bộ dáng lười nhác, cái gì cũng không để ở trong lòng, cho hắn một ánh mắt như đao, sau xoay người bước đi. Tần Nghị đa mặt thật dày, tổng hội cười hì hì đuổi theo, đem chiến công. Công phu mặt dày, phát huy đến mức tận cùng, ăn sạch sẽ đậu hủ của người ta. Góc chuyện audio chấm cơm. Đang khi đùa vui vẻ, Hoàng hậu nương nương đưa một đạo ý chỉ xuống, nói hai người tiến cung. Tần Nghị sừng sốt, thầm nghĩ, có một số việc chung quy là phải đến. Thôi thôi, hôm nay liền cùng mẫu hậu nói rõ ràng đi. Đối với đến nội thị truyền chỉ tao nhã cười bảo hắn chờ, Tần Nghị mang theo Thuần Vu Quyết thay đổi quần áo liền tiến cung. Hoàng hậu tẩm cung, Hoàng Minh cung, Tích thị, không, hẳn là Hân Ninh công chúa tự mình cấp hai tiểu bối rót nước trà, cười nhẹ, nói. Uống trà đi, mẫu hậu, ngươi là muốn cho nhi thần cùng tiểu quyết giảm thọ sao? Tần Nghị cười khổ cản trở tay Hân Ninh công chúa bưng trà, chính mình tiếp nhận trà trước đưa cho Thuần Vu Quyết, sau đó lại cầm một ly cho mình. Ai, mẫu hậu đều bày ra bộ dáng này, hôm nay nếu thái độ mình không mạnh mẽ cứng rắn một chút, sợ là không qua được cửa này. Như thế nào ta làm mẫu thân bất quá chỉ nghĩ cấp nhi tử rót chén trà, có gì không thể? Hân Ninh công chúa mỉm cười nhìn Tần Nghị, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng sủng nịch. Đương nhiên không phải, Tần Nghị tiếp tục cười khổ. Chỉ là nếu nhi thần hôm nay uống chén trà đó, chỉ sợ không dễ dàng thoát thân như vậy. Hân Ninh công chúa tươi cười cứng đờ, lập tức vỡ ra, không để ý tới nhi tử vĩ đại bản thân vẫn chưa nhìn thấu, ngược lại nhìn về phía Thuần Vu Quyết, thân thiết chóc tay hắn, yêu thương nói. Tiểu Quyết, vì Nghị Nhi, ngày đó thật là vất vả ngươi. Nhìn xem, bồn bay như thế, đều gầy đi không ít. Thuần Vu Quyết cứng ngắc bài trừ một khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Chưa bao giờ thích cười, hắn căn bản không biết nên cười như thế nào, đành phải kéo ra mặt lên giả bộ cười cười, nói. Làm phiền nương nương quan tâm, kỳ thật đi Lang Hiên cũng không xa, tỷ tỷ sáng sớm liền phái người tới đón chúng ta. Ngày hôm đó, khổ là Tần Nghị, ai, chuyện hai mẫu tử này hắn có thể không tiến vào sao? Úc Tần Nghị vẻ mặt kinh ngạc kinh hỉ, không chỉ vì hắn phá lệ nghe được Thuần Vu Quyết nói lời khách sáo như vậy, nhưng còn là lần đầu tiên nghe được Thuần Vu Quyết quan tâm hắn. Đem biểu tình Tần Nghị thu hết vào đáy mắt, Hân Ninh công chúa ngăn chặn khó chịu trong lòng, tiếp tục thân thân nhiệt nhiệt đối Thuần Vu Quyết nói. Nói đến tỷ tỷ ngươi, nàng gả cho Từ Lưu lâu như vậy ta còn chưa thấy qua nàng. Xem ra tìm một thời gian hồi Lang Hiên nhìn xem, hơn 30 năm không trở về, không biết chỗ đó đã biến hóa lớn thế nào. Nhìn ra Hân Ninh công chúa trong mắt sầu tư, Thuần Vu Quyết nhanh chóng nói. Lang Hiên biến hóa không lớn, vẫn như trước xinh đẹp phồn hoa, dân phong thuần phác, không nhạt của rơi trên đường. Tỷ phu quả thật là một hảo hoàng đế. Đúng vậy, Từ Lưu hài từ kia từ nhỏ đã vĩ đại, lại nghe nói, còn cưới tỷ tỷ ngươi tốt như vậy làm thê tử, tiếp qua vài năm, nói vậy hài tử đều có thể ấm đi. Hân Ninh công chúa vui mừng hâm mộ nói, sau đó dường như nhớ tới cái gì, lại hỏi. Tiểu Quyết năm nay cũng 16 sao, cũng đã không nhỏ, có để ý cô nương nhà nào chưa? Muốn hay không ta giúp ngươi làm chủ? Thuần Vu Quyết ngạc nhiên, đỏ mặt vừa định nói chuyện, Tần Nghị một bên liền từ trong tay Hân Ninh công chúa kéo tay Thuần Vu Quyết về, vẻ mặt bất đắc dĩ đối mẫu hậu hắn nói. Mẫu hậu, ngươi có cái gì liền trực tiếp đối nhi thần nói. Không cần nương Tiểu Quyết đến ám chỉ ta, huống chi Tiểu Quyết mới 16 tuổi, hắn chỗ nào có cái gì cô nương trong lòng. Góc chuyện audio chấm cơm, Thuần Vu Quyết xấu hổ phiết quá tỏ vẻ thực đồng ý lời Tần Nghị nói. Nhưng thật ra có rất nhiều cô nương đối hắn tốt, có điều một cái hắn cũng không thích. Trang điểm xinh đẹp, hoặc thẹn thùng diễm lệ, hoặc thanh nhã hiền thục, ở trong mắt hắn xem ra còn không bằng Tần Nghị thuận mắt. Nếu Tần Nghị đã nói mở, Hân Ninh công chúa cũng không đóng kịch, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Chuyện lần này mẫu hậu nghĩ ngươi hẳn là chiếm được một cái giáo huấn. Tần Nhan sở dĩ có thể được phần lớn cai võ tướng hỗ trợ, là vì hắn cưới nữ nhi của Chân Nhung, phía sau có tòa núi lớn cường đại chống đỡ. Cho nên, mẫu hậu giúp ngươi xem xét tiền một người, người này cùng chúng ta cũng có chút quan hệ, chính là Từ Lưu biểu muội Chiêu Nhi quận chúa. Nàng không chỉ là biểu muội Từ Lưu, phụ thân nàng còn là binh mã đại nguyên soái Lang Hiên, trong tay nắm giữ một nửa binh quyền. Nàng năm nay 16, với ngươi thích hợp, hơn nữa cưới nàng, ngươi cũng đủ lực lượng cùng Tần Nhan chống lại. Tần Nghị nhíu mày, nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú của Thuần Vu Quyết cười cười nói. Mẫu hậu, nhi thần không muốn nạp phi. Như thế nào, ngươi cho rằng quá sớm? Hân Ninh công chúa hỏi, không đợi Tần Nghị trả lời còn nói thêm. Không còn sớm, đều sắp 25, hơn nữa ngươi đến bây giờ cả một thiếp thất cũng chưa nạp quá. Lần này không chấp nhận cho ngươi cự tuyệt, mẫu hậu già rồi, muốn ôm tôn từ. Nếu ngươi thật sự hiếu thuận, liền nạp Chiêu Nhi quận chúa vi phi. Vài năm sau, mẫu hậu có thể ấm tôn từ. Mẫu hậu, ý tứ nhi thần không phải cảm thấy không đến thời điểm, mà là nói cho dù đến thời điểm, nhi thần cũng sẽ không nạp phi. Không, phải nói, ta đời này không có bất luận nữ nhân nào. Tần Nghị không để ý tới Hân Ninh công chúa đột nhiên biến sắc mặt, không quan tâm nói. Ngươi nói cái gì? Hân Ninh công chúa buồn bực vỗ cái bàn, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn ôm nam nhân cả đời? Nghị nhi, ngươi lúc trước vô luận ngoạn như thế nào mẫu hậu mặc kệ, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nghe mẫu hậu. Tần Nghị lạnh nhạt uống một ngụm trà, từ từ nói. Mẫu hậu, ngài tối hiểu biết nhi thần, từ nhỏ đến lớn, thậm chí ngay cả hoàng gia gia cũng không ép buộc được ta, huống chi là người khác. Dứt lời Tần Nghị nhìn Thuần Vu Quyết trên mặt không còn bộ dáng không chút để ý như trước mà là trịnh trọng lại nghiêm túc nói. Nhi thần mặc kệ ngài nghĩ như thế nào, đời này, nhi thần chỉ cần một người này. Kẻ khác nhi thần cũng không muốn. Tần Nghị nói xong, nắm chặt tay Thuần Vu Quyết không cho hắn có bất luận cơ hội nào lùi bước. Trên thực tế, Thuần Vu Quyết đã sợ ngây người, căn bản không nghĩ tới muốn rút tay mình về. Vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu, kích động không biết làm sao. Từ trước Tần Nghị thích đùa hắn, thậm chí là động thủ động cước, nhưng chưa có giống như hôm nay vậy, nghiêm túc thổ lộ qua. Cho nên Thuần Vu Quyết vẫn nghĩ đến, Tần Nghị chỉ là thích nói giỡn, chưa bao giờ đem tâm ý hắn suy xét cặn kẽ. Nhưng hôm nay, Tần Nghị thâm tình lại chân thành tha thiết thông báo, còn là trước mặt mẫu hậu hắn, rốt cục làm cho Thuần Vu Quyết lần đầu tiên hoảng thần, rối loạn tâm. Hồ nháo, Hân Ninh công chúa rốt cuộc áp chế không được lửa giận, mạnh mẽ vỗ cái bàn đứng lên, chỉ vào Tần Nghị quát lớn nói. Cho dù ngươi nghĩ như vậy, ngươi cho rằng Tiểu Quyết cũng đồng ý sao? Còn có Từ Lưu cùng tỷ tỷ Tiểu Quyết, bọn họ sẽ đáp ứng thỉnh cầu hoang đường này của ngươi. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, đây không phải thỉnh cầu. Tần Nghị cũng đứng lên cùng Hân Ninh công chúa đối diện, vẫn như cũ không có buông ra tay Thuần Vu Quyết. Ta Tần Nghị làm việc chưa bao giờ cầu người khác. huống chi ta yêu Tiểu Quyết, không cần được người khác đồng ý, chỉ cần ta thương hắn là đủ. Hoang đường, Hân Ninh công chúa không chút nào yếu thế. Bản cung hôm nay liền nói cho ngươi, nếu ngươi không cưới Chiêu Nhi quận chúa, về sau ngươi cũng đừng tái gọi ta mẫu hậu. Mẫu hậu, Tần Nghị Định Thần nhìn nàng nói, nếu ta nghĩ muốn thiên hạ, không cần dựa vào thế lực người khác cũng có thể lấy được. Ta có năng lực này, ngài rất rõ ràng. Tóm lại, thiên hạ ta muốn cũng nhất định sẽ hiếu kính mẫu hậu đến già, mà Tiểu Quyết ta cũng tuyệt đối không phụ. Tần Nghị khoanh tay mà đứng, khóe miệng buộc vòng một độ cong ngạo nghễ tự tin, trong mắt là tự cao tự đại kiêu ngạo, ẩn ẩn mang theo khí khái thiên hạ vương giả. Hân Ninh công chúa chấn động, nhìn thân sinh nhi từ xa lạ lại quen thuộc, vô lực ngã ngồi ở trên ghế. Có lẽ, nàng đời này, vĩnh viễn không hiểu hài nhi nhà mình suy nghĩ cái gì đi. Nếu bản thân thật sự buộc hắn cưới một nữ nhân không thích nhi tử quá không hạnh phúc, nàng cho dù nhìn thấy nhi tử chiếm được thiên hạ thì như thế nào? Nàng muốn, bất quá là nhi tử có thể so với mình hạnh phúc hơn, tìm được người hắn yêu có thể gần nhau, làm bạn hắn cả đời. Thôi thôi, hôm nay lời mẫu hậu nói, ngươi coi như chưa từng nghe qua đi. Hân Ninh công chúa mệt mỏi khẽ phất tay. Tóm lại, về sau ngươi muốn gì, mọi sự cẩn thận, không cần tái làm cho chuyện như lần này trình diễn nữa. Còn hắn, mẫu hậu không bao giờ quản thêm, nhi thần cảm tạ mẫu hậu. Tần Nghị lôi kéo Tuần Vu Quyết quy củ quỳ gối trước mặt Hân Ninh công chúa vái đầu. Đi xuống đi, mấy ngày nay Tiểu Quyết cũng mệt mỏi, về sau ngươi hảo hảo đối tốt với người ta. Trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Hân Ninh công chúa lấy tay vịn ngạch nhắm mắt lại không nhìn bọn hắn. Dạ, mẫu hậu bảo trọng. Nhi thần cáo lui, Tần Nghị lại cấp Hân Ninh công chúa cúi đầu, lôi kéo Tuần Vu Quyết còn đang nói. Thần cáo lui, đi rồi, cách chương.